Chương 2. 113 nhìn như không thấy. Bây giờ bị cầu cầu ra y vo thoi thoát, đánh giá có trận phải hảo hảo nuôi. Bất quá cầu cầu hai ngày này ngược lại là càng phát ra tinh thần sáng láng. Những cái kia đen đuổi đồng cây ăn quả, bị hung hăng nghiền ép một phen. Một khối thập nhị lập phương ố một xếp vật làm phụ thật đúng là chứa không nổi nhiều như vậy đông quả. Đủ để chứa có bô nở khối ô một phủ, mới tính dọn dẹp nàng đọng lại một mảnh đông quả. Thái tử cờ ơ mở tới nhiều như vậy đông quả chứa đựng, cu nở dê là phi thường kinh ngạc, càng là ôm hắn kiểu kiểu thật tốt tán dương một trận. Lần này hộ bộ Tống Nguyên có thế vui vẻ hơn, nguyên bản mỗi ngày đến hắn này tới khóc than Tống Đại Nhân, này mấy ngày đã bắt đầu nhiều lần tiến thèm giật dây hắn, bắt hắn tra hậu cung khai đao, đề nghị giảm bớt hậu cung chi phí. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, hiện tại mặc kinh thành nhỏ láo bách tính môn đều nhanh ăn không đủ no bụng, đại vương hậu cung những cái kia oanh oanh yến yến, từng cái lại vô cùng xa xỉ, nếu là có thể giảm bớt chi phí, tất nhiên có thể tiết kiệm hạ một nhóm lớn phí tổn. Tiêu tiểu thư đột nhiên, một tên mặt tròn nha hoàn, đỏ lên mặt, đưa tay ngăn lại hai người đường đi. Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể đối tiểu thư của chúng ta làm như không thấy đâu nguyên lai. Hai người sau khi ra cửa, đều chưa từng nhìn cố kiệu trước vị kia Ngô tiểu thư một chút, phối hợp dắt tay liền muốn rời khỏi. Lúc này bị nha hoàn kia cản lại, ghé mắt xem xét, liền nhìn thấy vị kia Ngô tiểu thư một bộ phân áo trắng áo, khoác lên một kiện thật mỏng nhẹ cầu, trên đầu cắm một chi tiểu xảo châm hoa. Mạo hiểm Hàn Phong đứng ở kiệu nhỏ bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi được hơi có chút đỏ lên, trong mắt hiện đầy nhàn nhạt thủy khuất. Làm càn. Hồi Phong trách cứ một tiếng, nhỏ tiểu nha hoàn, dám ngăn lại thái tử phi đường đi thấy điện hạ, vì sao không quỳ xuống làm lễ. Nha hoàn kia dọa đến một cái giật mình, người liền hướng trên mặt đất quỳ đi, hai vai khẽ run run lẩy bẩy nói, nô nô tỳ thất lễ, nhìn một chút qua thái tử phi. Xem ở ngươi trung tâm hội chủ phân thượng, không tính toán với ngươi, lui xuống đi. Tiểu Mục lãnh lạnh nói một câu. Nha hoàn kia gấp hướng sau bò lên hai bước, đàng hoàng quỳ gối một bên, cũng không dám đứng lên. Nô Tiêu Túc nút ở ống tay háo hạ một đôi lạnh leo song quyền, lại nhịn không được gắt gao nắm chặt. Cứng ngắc một gương mặt xinh đẹp, tiến lên mấy bước, Nô Tiêu Túc hướng về thái tử doanh doanh quỳ gối, Tiêu Túc gặp qua điện hạ, gặp qua kiểu tiểu thư. Mặc thái tử thon dài lông mày không tự chủ được liền ti cờ hờ lưu y lên, tiếng lạnh vô tình thấp khiển trách một tiếng, không biết gọi thái tử phi A Ngô Tiêu Túc tay háo hạ thủ chỉ gần như sắp muốn bóc gãy. Làm bộ rúc về phía sau co lại thân thể, quỳ trên mặt đất túi cái đầu cung kính nói, Tiêu Túc đúng đúng cảm thấy. Tiêu đại cô nương, còn không cùng điện hạ đại đại cưới, như thế đi qua giới hạn thân phận cách gọi, có lẽ là muốn hủy tiểu cô nương danh dự. Tiêu Túc gấu nhận mộ hấn, không dám mất có chừng mực lễ nghi, hỏng cô nương danh tiết. Được một chương khéo mồm khéo miệng. Thái tử cười lạnh một tiếng. Đây là tại chỉ trích bản thái tử mất có chừng mực lễ nghi rồi là Tiêu Túc đần độn ăn nói vụng về sẽ không nói chuyện, gây điện hạ tức giận, còn xin điện hạ thứ tội. Nô Tiêu Túc quỳ gối mặc thái tử trước mặt, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nâng lên, trong mắt ủy khuất nước mắt như muốn lăn xuống. Được rồi, bất quá là một cái xưng hô. Tiêu Bảo Bảo thật không có chú ý nhiều như vậy giật giật thái tử tay nói, đi thôi còn đi dạo không đi dạo à. Để ý tới nàng làm cái gì mặc thái tử này mới thu hồi ánh mắt, tâm tình không vui kéo lên tiểu một tay nhỏ. Vừa mới truyền thân, liền nghe Ngô tiểu thư gọi nói, tiểu cô nương dừng bước.